Tốt nhất con dề, chương 1208, sẽ động người chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được hắn lời này. Bách Lý cùng Trình Tham bọn người khinh thường cười nhạo một tiếng. Chỉ cho là Sử Thiệu Xuân đây là mạnh miệng hoặc là bị Lâm Vũ tra tấn tinh thần có chút rối loạn. Cho nên mới nói ra lần này xính miệng lưỡi nhanh chóng nói. Liền Sử Thiệu Xuân hiện tại tình cảnh mà nói. Sử Thiệu Xuân tính mệnh có thể nắm giữ trong tay Lâm Vũ, nắm giữ trong tay Bộ Thừa, cũng có thể nắm giữ tại Bách Lý, thậm chí là Trình Tham trong tay. Thế nhưng duy chỉ có không có khả năng nắm giữ tại chính hắn trong tay. Mặc dù hắn bị đạp bay đến trên tường sau đó, dưới thân cái ghế dĩ nhiên bị ngã nện biến hình, thế nhưng hắn tay chân nhưng vẫn bị gắt gao khóa trên ghế. Tránh thoát không ra, cho nên hắn lúc này chính là muốn tự sát, cũng không có cách nào. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới là, Sử Thiệu Xuân đang nói xong lời nói này sau đó, đột nhiên trong miệng nhắc tới lên vài câu thường nhân căn bản nghe không hiểu mà nói. Mà hắn lời nói này sau khi đọc xong, hắn thân thể đột nhiên mãnh liệt co rút vài cái, tiếp theo bỗng nhiên trì trệ, ngoẹo đầu mở to hai mắt co quắp nằm trên đất. Không nhúc nhích, tiên sinh, hắn giống như đau ngất đi. Bộ Thừa vội vàng hướng Lâm Vũ nhắc nhở một tiếng. Hắn cái góc độ này cũng không nhìn thấy Sử Thiệu Xuân mở to hai mắt. Chỉ cho là Sử Thiệu Xuân là đau lần nữa đã bất tỉnh. Lâm Vũ cúi đầu ngắm nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Sử Thiệu Xuân. Tiếp theo tại vung ra một cái ngân châm, như cụ chính giữa Sử Thiệu Xuân huyệt thái dương. Thế nhưng cùng vừa rồi khác biệt là, lần này Sử Thiệu Xuân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nằm dạp trên mặt đất như cũ không nhúc nhích, tiên sinh, không xong, mau nhìn hắn mặt, lúc này Trình Tham tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì. Vội vàng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, vừa mới nói xong, chính hắn dẫn đầu không kịp chờ đợi lao đến, mà Bộ Thừa cùng Bách Lý hai người cũng đồng dạng phát hiện dị thương. Cùng nhau kinh hô một tiếng. Đi theo lao đến, nghe được bọn hắn mà nói. Lâm Vũ lúc này mới buông ra dẫm lên Sử Thiệu Xuân chân. Vội vàng lui về sau hai bước, cúi đầu xem xét, sắc mặt cũng không chịu được đại biến. Chỉ gặp Sử Thiệu Xuân mặt lúc này đã cứng ngắc hiện xanh. Miệng mũi mắt năm nơi tất cả đều thoát ra màu đỏ thẫm máu đặc. Thẳng nhìn thấy người tê cả da đầu, chỉ từ triệu chứng đến xem. Rất giống ngộ độc ma chết. Chuyện này, sao lại có thể như thế đây? Trình Tham thấy cảnh này kinh hoàng không thôi. Xông lại sau đó vội vàng cúi người tiến lên. Đưa tay mò về Sử Thiệu Xuân cái cổ. Muốn xác nhận Sử Thiệu Xuân là có hay không chết rồi. Đừng nhúc nhích, cẩn thận có độc. Lâm Vũ vội vàng lôi hắn một cái. Nhíu mày đánh giá trên mặt đất Sử Thiệu Xuân một phen. Trầm giọng nói ra. Không cần thử, hắn đã chết, Hà tiên sinh, ta vừa rồi dẫn hắn lúc đi vào sau đó thế nhưng là đã kiểm tra trên người hắn cùng trong miệng. Không có phát hiện cái gì dị dạng a. Trình Tham thần sắc bối rối cùng Lâm Vũ giải thích nói. Trước mấy ngày trải qua thần mộc tổ chức cái kia mấy tên thành viên tự sát sự kiện sau đó. Hắn hiện tại đã mọc ra tâm nhãn, tại Sử Thiệu Xuân bị áp tiến đến trước đó. Tự mình lục soát Sử Thiệu Xuân trên thân cùng miệng mũi. Cũng không có phát hiện cái gì dị thương, càng không có phát hiện cái gì hư hư thực thực tồn trữ độc dược địa phương. Thế nhưng không muốn đến lúc này Sử Thiệu Xuân hay là chẳng biết tại sao chết. Không có kiểm tra ra dị thương, vậy làm sao lại vô duyên vô cớ chết đâu? Bách Lý cau mày hỏi, tiếp theo lấy ra chủy thủ, ngồi xuống là nữ tử. Dùng cán đao gẩy gẩy Sử Thiệu Xuân mặt, Trình đại ca, giúp ta lấy một bộ bao tay tới. Lâm Vũ cũng cảm giác việc này vô cùng kỳ quặc, hắn tin tưởng Trình Tham mà nói. Trải qua lần trước giáo huấn sau đó, lần này Trình Tham khẳng định kiểm tra phá lệ cẩn thận. Không có khả năng có cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng Sử Thiệu Xuân chết xác thực 10 phần ngoài dự liệu. Cho nên hắn dự định tự mình kiểm tra một chút. Tốt, tốt, Trình Tham vội vàng liên tục gật đầu, tiếp theo quay đầu nhìn về ngoài cửa lôi kéo cuống họng hô. Tới, Trình đại ca, không chờ hắn hô ra miệng, Lâm Vũ vội vàng lên tiếng ngăn lại hắn, trịnh trọng nói ra, chính ngươi đi, đừng nói cho bên ngoài người, bên trong chuyện phát sinh, Trình Tham hơi sững sờ, tiếp theo lập tức lĩnh hội Lâm Vũ ý tứ, dùng sức chút gật đầu, chuyển thân hướng phía ngoài cửa đi đến, tiên sinh, ngươi nói tiểu tử này chết đột nhiên như vậy. Có thể hay không cùng hắn trước khi chết trong miệng nhắc tới cái kia phiên nghe không hiểu nói có quan hệ. Lúc này một bên bộ thừa cao mày hầu nghi hỏi. Cùng hắn nói chuyện có thể có quan hệ gì? Hắn nói chuyện chính là lại kỳ quái. Vậy, cũng không có khả năng người chết à, Bách Lý cao mày. Không hiểu chút nào nói ra. Bách Lý, hắn lời mới vừa nói. Ngươi cũng nghe không hiểu sao? Lâm Vũ đột nhiên quay đầu hướng Bách Lý hỏi một tiếng. Mặc dù hắn cũng biết vẻn vẹn mấy câu không có khả năng giết chết người. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy Sử Thiệu Xuân chết, có thể cùng trước khi chết sở nhắc tới cái kia phiên kỳ quái nói có quan hệ gì. Nghe không hiểu, Bách Lý lắc đầu, cau mày như nói thật nói. Hơn nữa ta căn bản cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì. Rất nhanh, Trình Tham lấy một chiếc bằng da găng tay cùng một chút công cụ chạy về. Sau khi vào nhà cấp tốc đem cửa phòng khóa trái, tranh thủ thời gian đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đeo lên găng tay sau đó đảo lộn phía dưới Sử Thiệu Xuân thi thể. Phát hiện Sử Thiệu Xuân trong miệng mũi thoát ra máu tươi mặc dù nhìn 10 phần nồng hậu dày đặc. Thế nhưng số lượng vô cùng ít ỏi. Hẳn là mạch máu đột nhiên bạo liệt chảy ra máu tươi. Thế nhưng hắn khẩy một tia nùng huyết nhìn, phát hiện trong máu cũng không có cái gì dị thường, cũng không phù hợp triệu chứng trúng độc. Sau đó Lâm Vũ kiểm tra dưới Sử Thiệu Xuân miệng mũi. Tiếp theo 10 phần chắc chắn nói ra, hắn không có trúng độc, không trúng độc, vậy hắn là thế nào chết? Bách Lý 10 phần không hiểu hỏi. Cái này, ta tạm thời cũng không nhìn ra, Lâm Vũ nội tâm cũng đồng dạng nghi hoặc không thôi, vừa rồi hắn giúp Sử Thiệu Xuân hiểu thuốc mê thời điểm. Thử qua Sử Thiệu Xuân mạch đập, có thể khẳng định Sử Thiệu Xuân đã không có nội thương, cũng không có ngoại thương, tình trạng cơ thể phi thường tốt, thế nhưng chính là như thế một người sống sờ sờ, tại trước mắt hắn lại hết sức đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thực sự để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Liên hành y kinh nghiệm phong phú Lâm Vũ cũng một thời gian nhìn không ra dậy bên trong huyền diệu. Tiên sinh, hắn không có chết, lúc này bộ thừa đột nhiên gấp giọng hướng Lâm Vũ kinh hô một tiếng. Tiếp theo một cái bước dài xông lại đem Lâm Vũ lôi đến một bên. Ngăn tại Lâm Vũ thần sắc, nhìn chằm chằm nhìn qua trên mặt đất Sử Thiệu Xuân. Trình Tham cùng Bách Lý bị hắn cái này đột nhiên cử động sợ đến sững sờ. Vô ý thức bỗng nhiên vọt lên, nhanh chóng thối lui hai bước, thế nhưng sau đó bọn hắn tập trung nhìn vào, phát hiện trên mặt đất Sử Thiệu Xuân như cũ không nhúc nhích. Khuôn mặt cho tàn một mảnh, nơi nào có nửa điểm sinh khí, ngươi nói nhăng gì đấy, dọa ta một hồi, đây rõ ràng đã chết không thể chết lại. Bách Lý 10 phần phẫn nộ hướng bộ thừa quát lớn một tiếng. Cái này mẹ nó thi thể đều nhanh lạnh, vậy mà nói người không có chết. Bộ đại ca, ngươi làm sao? Lâm Vũ mắt nhìn trên mặt đất Sử Thiệu Xuân, cũng không khỏi hồ nghi nhìn về phía bộ thừa, khẳng định nói, ta vừa rồi xác nhận qua, hắn xác thực đã chết. Bộ thừa nghe tiếng lắc đầu. Lông mày nhíu chặt, mặt xương lạnh, nhìn chằm chạp trên mặt đất Sử Thiệu Xuân thi thể, vụt lấy ra trong tay chủy thủ, tràn đầy phòng bị trầm giọng nói ra, tiên sinh, ta dùng tính mệnh đảm bảo, ta vừa rồi tuyệt đối không có nhìn nhầm, bộ ngực hắn, rõ ràng kịch liệt bỗng nhúc nhích, cách trương,